Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ông cụ bảo tôi giữ bí mật chuyện này. Nhưng giờ tôi đã nói với anh rồi. Nếu như anh thật sự không quấy rầy cô ấy, vậy buổi xem mắt ngày mai của cô ấy sẽ rất thuận lợi. Nếu cậu giở trò phá dối, thì chứng tỏ cậu vẫn nhớ tới cô ấy. Dịch Thận Chi nói rành mạch. Phó Đình Viễn ghét bỏ. Cậu đang suy đoán vớ vẩn gì đấy? Vớ vẩn sao? Dịch Thận Chi buông thõng tay. Chẳng vớ vẩn gì hết. Cậu nhìn tôi này. Tôi không có tình cảm gì với Du Ân. Nên tôi thành tâm chúc cho buổi xem mắt ngày mai của cô ấy thuận lợi. Cậu làm được vậy không? Dịch Thận Chi hỏi ngược lại anh. Phó Đình Viễn khinh thường hừ lạnh. Tôi đương nhiên làm được rồi. Dịch Thận Chi giơ ngón cái với anh. Sau đó nâng chén. Anh ta ngưỡng mộ Phó Đình Viễn ra dáng đàn ông. Là một tên đàn ông mạnh miệng. Sáng sớm hôm sau, Du Ân vừa mới ngủ dậy đã nhận được điện thoại của ông cụ. Ông cụ nói trong điện thoại dặn cô hết lần này đến lần khác. Buổi trưa phải tới chỗ hẹn. Du Ân thật sự không nỡ làm phật ý tốt của ông cụ. Đành phải miễn cưỡng đồng ý. Đến lúc đó cô chủ động thẳng thắn với bên kia là được. Nói bản thân còn chưa tính tới chuyện yêu đương. Tới 10 giờ, Tô Ngưng đưa thợ trang điểm của cô ấy tới. Du Ân đang tập trung viết bản thảo. Lôi thôi lách thách ra mở cửa. Tô Ngưng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đẩy cô ngồi xuống ghế nói. Cô này, chẳng phải chưa cậu phải đi xem mắt à, đã 10 giờ rồi. Cậu còn không nhanh sửa soạn mà đi đi. Du Ân xoa cổ nhức mỏi. Nói, sửa soạn gì chứ? Tớ ăn bận sạch sẽ gọn gàng thế này không được à? Đeo thêm phụ kiện, cô thấy cũng ổn rồi. Tô Ngưng đỡ chán câm nín. Dứt khoát gọi thợ trang điểm tới make up làm tóc cho Du Ân. Du Ân hơi chóng mặt. Làm gì mà huy động lực lượng ghê vậy? Hôm qua Tô Ngưng nói với ông cụ là sẽ trang điểm xinh đẹp cho cô. Du Ân tưởng Tô Ngưng chỉ đùa thôi. Không ngờ Tô Ngưng thật sự đưa thợ trang điểm của cô ấy tới. Tô Ngưng lười nhác dựa vào trên ghế sofa của cô. Thế này gọi gì là huy động lực lượng? Bình thường bọn tớ tham gia hoạt động đều tạo hình mất 1-2 tiếng đồng hồ. Trang điểm cho cậu đã rất đơn giản rồi. Du Ân cảm thán, làm ngôi sao nữ thật không dễ dàng. Nhưng, nhìn bản thân trong gương dần trở nên xinh đẹp rung động lòng người. Suy nghĩ của Du Ân chìm vào trong ký ức. Nhiều năm vậy rồi, có tổng cộng có 2 lần ăn diện trang điểm tử tế. Lần đầu tiên là cái ngày cùng Phó Đình Viễn đi nhận lấy đăng ký kết hôn. Cô dưới sự giúp đỡ của Tô Ngưng tỉ mỉ chọn lựa chiếc váy duyên dáng. Đồng thời trang điểm xinh đẹp. Tô Ngưng học kém, nghẹn mãi lâu sau mới nói ra một câu trong kinh thi, để miêu tả cô. Nụ cười duyên dáng xinh tươi. Đôi mắt đẹp nhấp nháy có thần. Du Ân nghe cô ấy nói mà bật cười. Tô Ngưng còn nói, cô cười lên đẹp lắm. Sau khi kết hôn với Phó Đình Viễn nhất định phải cười nhiều hơn. Đảm bảo Phó Đình Viễn chết mê chết mệt. Tiếc là, sửa soạn tỉ mỉ của cô ngày hôm đó, Phó Đình Viễn chẳng để vào mắt. Toàn bộ quá trình anh đều mặt lạnh. Sau khi hoàn thành thủ tục nhận giấy đăng ký kết hôn xong thì chẳng quay đầu lại mà đi luôn. Cô nhìn khuôn mặt tối sẫm của anh và mình cười tươi như hoa trên ảnh cưới. Lòng như dao cắt. Lần thứ 2 ăn điện tử tế là ngày kỷ niệm 1 năm thành lập Phó Thị 1 năm trước. Để đề nghị ly hôn với Phó Đình Viễn, cũng để bản thân rời đi còn chút thể diện. Một lần sửa soạn là để đến gần anh, một lần là để chia tay anh, còn lần này lại là để xem mắt. Du Ân từ từ nhắm mắt lại tùy ý thợ trang điểm khéo léo make up. Thầm nghĩ đây coi như một sự bắt đầu mới đi. Cách chương.